mặc dù cùng hắn nói, muốn gõ vang quỷ hồng chung, thông chi ghi chép người, có thể trên thực tế, tuyệt đại bộ phận những đệ tử khác, tại Tiêu Đỏ thời điểm, đều không tuyển chọn gõ chuông. Gõ chuông là vì thông chi ghi chép người, như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể tại Tiêu Đỏ phía trước, sớm đi xin nhớ ghi chép người tới a. Nhất định phải gõ chuông làm cái gì? Gõ chuông, hoàn toàn chính xác, là thông chi ghi chép người phương pháp. Có thể cái này quỷ hồng chung một khi gõ vang, không chỉ có riêng là ghi chép người nghe được, toàn bộ huyền thủy thần các bên trong, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe được. Đây không phải chính mình đưa tới rất nhiều đệ tử đến đây quan sát sao? Nếu như Tiêu Đỏ thành tích không sai liền coi như xong, nếu như Tiêu Đỏ thành tích không tốt hoặc là cực kém, lại bị rất nhiều đệ tử tận mắt nhìn thấy, về sau, tại huyền thủy thần các thời gian cũng không tốt qua. Không có cách, huyền thủy thần các bên trong, bao quát đại la thiên bất kỳ một thế lực nào bên trong, đều là như vậy. Ngươi yếu, vốn chính là nguyên tội, lúc đầu, liền dễ dàng bị người khi nhục thậm chí bị giết chết. Cho nên, ngươi yếu, ngươi muốn tiếp tục sống, biện pháp tốt nhất, chính là điệu thấp. Không thấy được huyền diệt phong yếu, quanh năm suốt tháng, rất ít có thể nhìn thấy huyền diệt phong đệ tử ra huyền diệt phong sao. Tất cả đều làm con rùa đen rút đầu, đúng, rùa đen rút đầu là mất mặt, khả năng sống sót a. Hơn nữa, coi như ngươi có tuyệt đối tự tin có thể có một cái Tiêu Đỏ thành tích tốt, đó cũng là khiêm tốn một chút tốt. Bằng không, ngươi sáng tạo ra không sai thành tích, cũng dễ dàng bị người đố kỵ, dễ dàng bị người nhằm vào, dễ dàng trở thành tiêu điểm, cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao, gõ chuông loại sự tình này, cơ hồ rất ít có người sẽ làm. Gần nhất mấy vạn năm qua, suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng liền Tô Trần một người đi. Cũng không biết người này đến cùng dũng khí từ đâu tới. Càng ngày càng tụ tập người vây xem bên trong, đột nhiên, có một người, cũng bị rất nhiều đệ tử nhìn nhiều mấy lần. Tiết Hàn Nguyệt, nàng vậy mà tới. Kỳ quái, phi thường kỳ quái. Tiết Hàn Nguyệt tính cách, huyền thủy thần các đệ tử, đều rất rõ ràng. Hàn Nguyệt, nàng xứng đáng cái tên này. Dù sao, kiêu ngạo cùng Nguyệt cung nữ thần đồng dạng, có đạo nói, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Tiết Hàn Nguyệt cũng kém không nhiều, nàng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu luyện. Bằng không mà nói, truy cầu Tiết Hàn Nguyệt thanh niên tài tuấn như cá giếc sang sông, trong đó, không thiếu có đỉnh cấp thiên tài, yêu nghiệt. Tiết Hàn Nguyệt cũng không trở thành đến nay chưa bao giờ cùng cái nào nam tử truyền qua chuyện xấu. Nghiêm ngặt tính ra, Tô Trần xem như một cái duy nhất cùng Tiết Hàn Nguyệt truyền xôi trào bừng bừng người. Bất quá, coi như thế, phía trước, tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng không có cảm thấy Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt ở giữa thật sự có cái gì. Dù sao, Tô Trần cảnh giới quá thấp, hoàn toàn gánh chịu nổi phế vật hai chữ này. Lấy Tiết Hàn Nguyệt ngạo khí, tuyệt đối sẽ không thật coi trọng Tô Trần. Nhưng bây giờ nhìn tới, giữa hai người những cái kia, ngươi yêu ta không yêu ngươi, nghe đồn, thật là có thể là thật. Bởi vì, Tiết Hàn Nguyệt vậy mà tự mình đến nhìn Tô Trần Tiêu Đỏ. Loại đãi ngộ này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền Tô Trần một người a. Trước kia, Tiết Hàn Nguyệt chưa bao giờ nhìn qua bất kỳ cái khác nam tử Tiêu Đỏ. Huống chi, rõ ràng, hôm nay, Tiết Hàn Nguyệt cùng Tô Trần chuyện xấu bay đầy trời. Loại tình huống này, nếu như Tiết Hàn Nguyệt thật cùng Tô Trần không có cái gì, chẳng lẽ không nên tận lực tránh đầu sóng ngọn gió sao? Làm sao còn ra hiện tại chỗ này? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tiết Hàn Nguyệt thật lo lắng Tô Trần để giải thích. Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt mặc dù băng lãnh, ánh mắt mặc dù yên tĩnh, có thể giờ phút này, bị rất nhiều đệ tử dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, còn là đáy lòng không bình tĩnh, nàng dù cho chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là khống chế không nổi phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể trực tiếp cho hắn một đao. Tên khốn này, tất cả đều là bởi vì hắn. Hiện tại, nàng nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Dù sao, các loại nghe đồn bay đầy trời a. Có lẽ, ta liền không nên tới. Tiết Hàn Nguyệt có chút hối hận, chính mình có chút xúc động a. Hàn Nguyệt. Đột nhiên, Trần Tông đi tới Tiết Hàn Nguyệt bên cạnh, mở miệng nói, vẫn như cũ hào hoa phong nhã, vẫn như cũ rất có phong độ. Tiếp theo, Trần Tông lại thở dài, Hàn Nguyệt, ngươi không nên tới a. Ta. Tiết Hàn Nguyệt càng phát biệt khuất, ta chính là muốn nhìn một chút hắn có thể sáng tạo cái gì thành tích. Vì sao có thể một bước lên trời trở thành 6 sao đệ tử? Trần Tông nhíu mày một cái nữ nhân, một khi đối với một cái nam nhân có hiếu kỳ thời điểm, chính là luân hãm bắt đầu. Không khỏi, Trần Tông trong con ngươi hiện lên một tia sắc lạnh. Hắn đối với Tô Trần động sát ý nồng nặc. Hàn Nguyệt, năm đó, ngươi tiêu đỏ thành tích là 97A. Trần Tông áp chế sát ý của mình về sau, tùy ý nhìn lướt qua phía trước Tô Trần, cười nói. Ân, Tiết Hàn Nguyệt giờ phút này cũng không có bao nhiêu hứng thú nói chuyện với Trần Tông, chỉ là hồ theo, nàng thời khắc này tinh lực đều trên người Tô Trần, là phẫn nộ, là biệt khuất, là nổi nóng. Dù sao, là mặt trái cảm xúc, nhưng cũng là cảm xúc, những tâm tình này đều trên người Tô Trần. Hàn Nguyệt, thành tích của hắn sẽ không vượt qua 30. Trần Tông tiếp tục nói, chắc chắn vô cùng. Tiết Hàn Nguyệt không nói gì, nàng biết rõ Trần Tông vì sao nói như vậy. Bởi vì, năm đó, Trần Tông thành tích chính là 30, một cái cũng không tệ lắm thành tích. Dù sao, Huyền Thủy Thần các đệ tử, đại bộ phận đều tại 10 tả hữu. 30 rất tốt, có thể tại Trần Tông mà nói, lại không quá đi, mẹ của hắn thế nhưng là huyền âm mạch chủ. Chính Tiết Hàn Nguyệt 97 cái thành tích này, lại là cực kỳ khủng bố. Năm đó, nàng sở dĩ trực tiếp bị huyền âm mạch chủ thu làm đệ tử, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì 97 cái số này. Tại kia một giới tân sinh bên trong, nàng toàn bộ thành tích xếp tại 3 vị trước, cực kỳ khủng bố thành tích. Người khác đều nói ta kiêu ngạo, có thể ta biết, ngươi càng kiêu ngạo hơn. Có thể ta không biết sự kiêu ngạo của ngươi từ đâu tới. Tô Trần, có bản lĩnh, ngươi liền đánh vỡ ta ghi chép. Bằng không mà nói, ngươi căn bản không xứng cùng ta truyền ra chuyện xấu. Bằng không mà nói, ta coi như không giết ngươi, cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi bị Huyền Thủy Thần các xóa tên. Hít sâu một hơi, Tiết Hàn Nguyệt dưới đáy lòng nghĩ đến. Suy nghĩ kỹ một chút nàng cùng Tô Trần tiếp xúc. Hết thảy 2 lần, ký ức đều cực kỳ khắc sâu. Vì sao khắc sâu như vậy? Bởi vì, từ đầu đến cuối, 2 lần tiếp xúc, Tô Trần cơ hồ đều không có cùng nàng nói nhiều một câu. Thậm chí, không có nhìn nhiều nàng liếc mắt. Lúc đầu, nàng cảm thấy, đây là Tô Trần nghĩ muốn truy cầu chính mình cố ý dục cầm cố túng thủ đoạn. Nhưng từ Tô Trần leo lên số 6 đài một khắc này, nàng biết rõ, không phải. Tô Trần chính là thật không nhìn nàng. Đây mới là Tiết Hàn Nguyệt tới một chuyến tiềm thức nguyên nhân. Nàng chính là muốn nhìn một chút, Tô Trần bằng cái gì kiêu ngạo? Bằng cái gì không nhìn nàng Tiết Hàn Nguyệt? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1547, ngươi biết nàng đánh giá sao? Nàng Tiết Hàn Nguyệt có thể cự tuyệt, không nhìn kia ngàn vạn thanh niên tài tuấn cầu ái, truy cầu, nhưng nếu như có người trái lại không nhìn nàng, nàng liền sẽ khó chịu. Cái này loại tâm lý trạng thái, tựa như là, người ta nam nữ bằng hữu, nghĩ muốn chia tay, có thể, nhưng, chỉ có thể là ta vung ngươi, không thể là ngươi vung ta, cái này loại tâm lý trạng thái. Ngay tại Tiết Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Trần thời điểm, Tô Trần, cùng ta trở về. Một đạo thanh âm hùng hậu, trong sự ngột ngạt mang theo lửa giận, nhộn nhạo lên. Sau đó, đã nhìn thấy, một người trung niên ảnh, xuất hiện. Xuất hiện tại Tô Trần bên cạnh, chính là Lý Bất Hủ. Lý Bất Hủ vừa xuất hiện, lúc đầu, các loại nghị luận ầm ĩ đều yên lặng xuống tới. Đổi thành vô số nói ánh mắt ghen tị. Kia là Lý Bất Hủ a, Huyền Diệt Phong mạch chủ. Huyền Thủy Thần các phó các chủ, mặc dù Huyền Diệt Phong cô đơn, có thể Lý Bất Hủ cũng là mạch chủ, phó các chủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Có thể để Lý Bất Hủ tự thân xuất hiện,